Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 947, xin ngươi làm thành chủ. Góc truyện audio.com, nghe xong Dương Lỗi nói như vậy, hai nữ đều có chút bận tâm, uy lực tiên ma đại pháo kia, các nàng là mới trải qua, đây tuyệt đối là khủng bố, một kim tiên cao thủ, tăng thêm những huyền tiên cao thủ kia, gần kề hai pháo liền toàn bộ đuổi giết rồi, cái này là uy lực khủng bố cỡ nào. Nếu như có vài khẩu tiên ma đại pháo đối với nơi này oanh tạc, vậy khẳng định sẽ là cặn bã cũng không còn, cũng không có cần thiết lo lắng như vậy. Vạn nhất nếu như bọn hắn cũng lấy ra tiên ma đại pháo mà nói, ta còn có thể cho các ngươi tiến vào trong không gian linh bảo. Tự mình ta có biện pháp rời khỏi, cho nên không cần thiết lo lắng như vậy. Dương Lỗi gặp hai nữ sốt sắng như vậy, liền an ủi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Tội anh vỗ vỗ bộ ngực nói. Dọa giết chúng ta, Vương Lam nói. Nếu không Dương đại ca, ngươi lại đi đoạt những tiên ma đại pháo còn lại kia à? Dương Lỗi nghe vậy khinh thường liếc nàng. Mình trước đó cướp đoạt tiên ma đại pháo. Cái kia có thành phần vận khí nhất định. Hiện tại thiên đao nhị thức của mình vẫn không có đạt tới thời gian chờ đợi. Căn bản không có biện pháp đánh chết kim tiên võ giả. Mà người thủ hộ tiên ma đại pháo như thế nào lại đơn giản như vậy? Trong phủ thành chủ kia cao thủ nhiều như mây, nhất là trong phủ khố, võ giả thủ hộ đoán chừng hẳn là kim tiên cao thủ. Hơn nữa còn có cơ quan cấm chế, mặc dù nói một ít cơ quan cấm chế Dương Lỗi căn bản không để ở trong mắt. Nhưng vẫn là cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm, có đôi khi cẩn thận một điểm là chuyện tốt. Không, một lần là đủ rồi. Lần thứ hai, ngươi cho rằng người ta ngu như vậy, sẽ cho chúng ta cơ hội thứ hai sao? Dương Lỗi nói, không biết, cái này chẳng phải là xong. Lúc này Dương Lỗi thấy được ba người, một cái giám định thuật đi qua, dẫn đầu đúng là Trung Hán Dũng. Cái mê võ nghệ kia, đại nhân, chính là chỗ này, quả nhiên là tiên ma đại pháo, nhìn hố to trước mắt. Sắc mặt Trung Hán Dũng ngưng trọng, cái tiên ma đại pháo này, quả nhiên là rơi vào trong tay đối phương rồi, lúc này đây ngược lại là rất khó xử lý, một cái không tốt, toàn bộ ngũ nhạc thành đều có thể sẽ hóa thành phế tích. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tới giảng hòa, bọn hắn tới, Dương Lỗi sớm liền phát hiện Trung Hán Dũng đến, mới hai người mà thôi, bọn hắn ngay cả trận pháp cũng vào không được. Tội anh không một chút nào lo lắng, lời này đúng là sự thật, nếu như hai người này không phải trận pháp đại sư mà nói. Muốn phá trận căn bản không có khả năng, nếu ngay cả trận pháp cũng phá không nổi, như vậy cũng không cần lo lắng rồi. Nếu như hai người thật muốn sử dụng tiên ma đại pháo kia mà nói, mình cũng có thể nghĩ biện pháp đi quấy nhiễu. Dương Lỗi, ngươi mở ra trận pháp một chút. Ta có chuyện thương lượng với ngươi, ở bên ngoài trận pháp, Trung Hán Dũng hô, nghe được Trung Hán Dũng nói, Dương Lỗi đúng là vô cùng kinh ngạc, gia hỏa này đây là ý gì, mình dường như căn bản không quen biết hắn, cùng hắn cũng không có giao tình, lẽ nào hắn nghĩ như thế này đối phó mình, cái kia quá ngây thơ rồi, ta không có ác ý, ngươi không cần lo lắng, Trung Hán Dũng lại nói, ta chỉ tới hai người. Căn bản không có mang thủ hạ, chắc hẳn ngươi có thể đánh chết Nghiêm Vô Tuyệt, cũng sẽ không sợ ta. Dương Lỗi nghe vậy ngược lại là có chút cười khổ, mình đánh chết Nghiêm Vô Tuyệt, cái kia đều là công lao của tiên ma đại pháo. Nhưng mà để hắn đi vào cũng không có việc gì, dù sao nơi này là địa bàn của mình, hơn nữa có đại trận thủ hộ, không có chút nào lo lắng. Hắn dám đi vào, còn dám gây bất lợi cho mình mà nói. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Được, ta có thể để các ngươi đi vào. Dương Lỗi liền đem trận pháp mở ra một con đường, để bọn hắn đi vào. Sau khi để Trung Hán Dũng cùng một tên hộ vệ của hắn đi vào, Dương Lỗi ý bảo Tô Anh hai nữ đi vào trong phòng. Dù sao nếu như lão gia hỏa Trung Hán Dũng kia đột nhiên động thủ, mình không thể chú ý nhiều như vậy. Gia hỏa này dù sao cũng là kim tiên cường giả đỉnh cao. Vạn nhất gia hỏa này giữa đường đối với hai nữ phát động đột nhiên tập kích, mình chưa hẳn có thể chống đỡ được, vì để cho an toàn, Dương Lỗi vẫn là muốn hành sự cẩn thận, phòng ngừa vạn nhất. Trung Hán Dũng vóc dáng không cao, người cũng không cao to uy mãnh lắm, ngược lại có cảm giác giống như gầy ốm. Nhưng mà ở bên trong thân thể gầy ốm kia, Dương Lỗi cảm thấy áp lực. Trung Hán Dũng này tuyệt đối là cao thủ, nửa bước đại la kim tiên cao thủ. Mà thời điểm Trung Hán Dũng nhìn thấy Dương Lỗi, cũng giật mình rồi, thiếu niên này tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi. Nhưng tu vi lại để người kinh ngạc, nhất là lực lượng tinh thần của hắn. Khó mà tin nổi, tuyệt đối khó mà tin nổi. Ngươi chính là Dương Lỗi, đánh chết Nghiêm Vô Tuyệt. Ta không biết ngươi là như thế nào cướp được tiên ma đại pháo. Trung Hán Dũng nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là tới hỏi tội, tìm ta phiền phức, hay là vì mục đích gì khác? Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, nếu như ta đoán không lầm mà nói, chắc hẳn Vương Cương chết, cũng cùng ngươi có quan hệ à? Trung Hán Dũng hỏi. Dương Lỗi nghe xong lắp bắp kinh hãi, gia hỏa này xem ra không phải như là trong đồn đãi. Chỉ là mê võ nghệ mà thôi. Nhưng mà Dương Lỗi không có ý định thừa nhận, tuy rằng cùng mình có quan hệ, nhưng mình muốn thừa nhận sao? Gia hỏa này xem ra không có sát khí. Đúng, không có sát khí, dường như không có cảm giác tức giận. Ha ha, vì sao lại ngươi cho rằng cùng ta có quan hệ? Ta tiến vào Ngũ Nhạc Thành bất quá là mấy ngày mà thôi. Trọng yếu hơn là, ta bất quá là một phàm nhân không có vượt qua thiên kiếp mà thôi. Dương Lỗi nói, mà hai vị thống lĩnh tu vi là kim tiên hậu kỳ. Có phải hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng. Trung Hán Dũng nói, ha ha, ngươi cho rằng như vậy, cũng không sao, nhưng mà, ngươi tới đây, không chỉ là vì cùng ta nói những chuyện này à? Dương Lỗi nhìn xem hắn nói. Đương nhiên không chỉ là những chuyện này, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi để cho Ngũ Nhạc Thành ta thiếu đi hai vị cao thủ. Ngươi biết, chuyện này đối với Ngũ Nhạc Thành ta mà nói, là tổn thất lớn cỡ nào sao? Trung Hán Dũng nhìn xem Dương Lỗi, giọng điệu hết sức nghiêm túc, ngươi có biết yêu thú triều? Dương Lỗi lắc đầu, tuy rằng hắn biết rõ tiên ma đại pháo tồn tại là vì đối phó yêu thú mạnh mẽ cùng ma tộc. Nhưng cũng chưa nghe nói qua yêu thú triều. Yêu thú triều, thường cách một đoạn thời gian cố định, nhân loại chúng ta liền gặp phải một lần yêu thú triều. Mà Ngũ Nhạc Thành ta, mỗi cách 100 năm, sẽ bộc phát một lần yêu thú triều. Trung Hán Dũng nói, cách trương,